lời cảnh cáo của Phàn Cửu quả nhiên đã ứng nghiệm. Thế nhưng, đứng trước một bậc trưởng thượng, chàng đâu thể nào nói dối được. Diêu Kiệt vòng tay xá dài. Xin Tiêu Thúc chớ giận, tiểu điệt cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Tiêu Nhất Phong khoát tay. Hiên điệt đi đi, việc gì cũng phải hết sức thận trọng, không nên quá tư tin là hơn. Diêu Kiệt cũng thấy nếu tiếp tục ở lại đây, đôi bên đều ngại ngùng, vội thi lễ cáo lui, quay người ra khỏi phòng, đi thẳng qua dãy phòng phía đông, chàng đã quyết định bất kể thế nào cũng phải thực hiện kế hoạch. Khi đến sân vườn, gặp một điếm tiểu nhị đang đi tới, Diêu Kiệt liền hỏi. Ở đây có một vị Lý gia không? Điếm tiểu nhị chớp chớp mắt. Lý gia ư? Diêu Kiệt vội nói. Một vị Lý gia có mang đao, dường như gồm 4 người. Điếm tiểu nhị gật đầu lia lịa. Có. Có. 4 người ở chung một phòng, gian thứ 3 kia kìa. Họ đều đang ở trong phòng cả ư? Vâng, họ mới vừa ăn uống xong trở về phòng. Diêu Kiệt đi đến trước cửa gian phòng thứ 3, chàng đưa tay khẽ gõ lên cửa phòng 3 cái. Trong phòng liền có tiếng trầm giọng hỏi. Ai đó? Diêu Kiệt nhận ra đó chính là tiếng của Lý Ngọc Côn, bèn lớn tiếng đáp. Tại hạ là Diêu Kiệt, đến bái kiến Lý Minh Chủ. Cửa không cài, Tôn Giá cứ tự đẩy cửa vào. Diêu Kiệt đưa ngón tay đẩy nhẹ, cửa phòng liền mở ra ngay. Chỉ thấy Lý Ngọc Côn ngồi đối mặt với cửa, 3 người kia chia ra đứng 2 bên, tuy kim đao trong tay nhưng không có địch ý rõ rệt. Diêu Kiệt đứng ngoài cửa vòng tay thi lễ, đoạn mới cất bước đi vào, dùng bao kiếm hất nhẹ, cách cửa lại khép vào. Lý Ngọc Côn đứng lên, chìa tay nói. Mời ngồi. Diêu Kiệt mỉm cười. Không cần, tại hạ định mời Tôn Giá đến nơi khác có việc cần bàn. Lý Ngọc Côn quắc mắt. Ở đây đều là các huynh đệ trong Kim Đao Minh, có gì cứ nói không sao. Trong lữ điếm có nhiều phần tử phức tạp, cần phải đề phòng tai vách mạch rừng, nên đến nơi khác là hơn. Lý Ngọc Côn nhướng mày. Tôn Giá có thể cho biết đại khái không? Có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Lý Ngọc Côn thoáng thay đổi vẻ mặt. Tôn Giá định đến đâu bàn bạc? Phong Lâm Độ được chăng? Lý Ngọc Côn gật đầu. Địa điểm rất tốt, chỉ mỗi mình tại hạ đi cùng Tôn Giá thôi ư. Diêu Kiệt gật đầu. Đi đông dễ khiến người chú ý. Lý Ngọc Côn khoát tay. Tôn Giá hãy đi trước. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu, quay người đi ra. Nào ngờ chàng vừa quay người, 3 người đứng 2 bên đột nhiên tuốt đao khỏi vỏ. Ánh thép loang loáng, chia 3 đường thượng trung hạ cùng lúc tấn công Diêu Kiệt, chiêu thức hết sức hung hiểm. Diễn biến quá đột ngột, Diêu Kiệt giật mình kinh hãi, nhưng không nao núng, trường kiếm chớp nhoáng ra khỏi vỏ, quét ra đón tiếp 3 ngọn kim đao đang bổ tới. Không chờ binh khí chạm nhau, 3 gã đại hán đột nhiên triệt chiêu thu thế, tung mình lui ra. Nhưng Diêu Kiệt không thu kiếm, sau khi đẩy lùi 3 người trước mặt, nhanh nhẹn xoay người, trường kiếm lại quét ra. Bởi chàng đã từng trải qua nhiều trận chiến, biết rõ khó đối phó nhất vẫn là Lý Ngọc Côn ở sau lưng. Quả nhiên, keng một tiếng, trường kiếm đã va chạm với kim đao trong tay Lý Ngọc Côn, nếu chậm một chút là cái đầu của chàng đã bị Lý Ngọc Côn bổ đôi rồi. Sau tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, Diêu Kiệt chỉ cảm thấy người khẽ chấn động, nhưng Lý Ngọc Côn thì bị bật lùi 3 bước. Kim Đao Minh 4 người không vung đao tấn công nữa. Diêu Kiệt cũng dừng tay lạnh lùng hỏi. Vậy là có ý gì? Lý Ngọc Côn cười khẩy. Tôn Giá tự biết. Diêu Kiệt lắc đầu. Xin Tôn Giá hãy nói rõ. Lý Ngọc Côn lại cười khẩy. Tôn Giá định đánh lừa tại hạ rời khỏi đây rồi thừa cơ hạ thủ hành hung phải không? Diêu Kiệt rúng động cõi lòng, lạnh lùng quát. Ai nói thế? Lý Ngọc Côn nhếch môi cười trừ. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Diêu Kiệt ánh mắt sắc lạnh quét nhìn, chợt động tâm trầm giọng hỏi. Người nào vừa mới đến đây? Không người nào cả. Diêu Kiệt cười khẩy. Cửa sổ không đóng, rõ ràng là có người vừa mới đến đây báo tin với Tôn Giá. Bằng không trời gió thế này, Tôn Giá không bao giờ mở cửa sổ. Lý Ngọc Côn giọng sắc lạnh. Có người đến hay không, Tôn Giá không cần thắc mắc. Diêu Kiệt cười khẩy. Tôn Giá không nên trúng kế ly gián của kẻ khác, hãy suy nghĩ kỹ là hơn. Lý Ngọc Côn chau chặt mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói. Nếu Tôn Giá quả có thành ý thì hãy ở đây bàn bạc,